Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 79, buổi dạ tiệc và ánh mắt lạ lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luồng không khí mới mẻ ùa vào, xua tan bầu không khí ngượng ngập trong thang máy. Lục Nghi bước ra trước, Lâm Tấn Thận theo sau. Hai bước sau, anh lại sánh vai cùng cô. Trên đường đến buổi dạ tiệc, Lâm Tấn Thận kể cho cô nghe về gia đình Ngô, đơn vị tổ chức sự kiện lần này, và về bà Ngô cùng quỹ từ thiện mà bà đã tận tâm xây dựng. Rất nhiều phụ nữ trong giới thượng lưu tham gia vào quỹ này. Vì danh tiếng, vì lợi ích hoặc vì thực sự muốn làm từ thiện. Nhưng, như anh nói, quý ông chỉ nhìn kết quả, không bàn luận về động cơ. Quỹ từ thiện này thực sự đã mang lại nhiều điều tốt đẹp cho xã hội. Em có cần gia nhập quỹ không? Lục Nghi cau mày hỏi sau khi lắng nghe. Lâm Tấn Thận nhìn cô một lúc, ánh mắt sâu thẳm như muốn đọc được mọi suy nghĩ của cô. Không cần, em chỉ cần làm những gì em muốn. Nhưng khi nhìn thấy cô đang ngồi đây, trên xe, sắp cùng anh tham dự một sự kiện mà cô không thích, anh nhận ra lời nói của mình có phần giả tạo. Vì vậy, anh bổ sung, thỉnh thoảng, chỉ cần đi cùng anh và xuất hiện một chút là đủ. Lục Nghi mỉm cười, hiểu chuyện, em hiểu mà. Buổi đấu giá kết thúc, chúng ta có thể về bất cứ lúc nào. Được, khi đến nơi, Lục Nghi khoác tay Lâm Tấn Thận bước vào hội trường. Nửa số khách mời đã đến, bắt đầu giai đoạn chào hỏi và giao lưu quen thuộc. Không quen biết nhiều người, cô chỉ có thể phụ thuộc vào Lâm Tấn Thận. Mỗi khi có ai đó bước đến, anh sẽ hơi nghiêng đầu và khẽ giới thiệu người đó là ai. Nhờ vậy, cô không rơi vào tình huống chỉ biết cười ngượng trước lời chào hỏi. Trong không gian đầy tiếng cười nói và tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau, Lục Nghi đột nhiên cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình. Cô khẽ liếc quanh mà không để lộ cảm xúc, và nhanh chóng tìm ra nguồn gốc ánh nhìn đó. Đó là một cô gái trẻ mặc váy quây màu vàng rực rỡ. Cô ấy vừa trò chuyện với nhóm bạn, vừa thỉnh thoảng nhìn về phía Lục Nghi. Nhưng khi ánh mắt Lục Nghi bắt gặp, cô ấy lập tức quay đi, tiếp tục cười nói như không có chuyện gì. Cô gái ấy trông rực rỡ và xinh đẹp, như một đóa hoa giàu sang kiêu kỳ. Lục Nghi không quen cô ấy, vậy thì chỉ có thể là người quen của Lâm Tấn Thận. Cô chạm nhẹ vào viên ngọc trai nhỏ nơi vành tai, hạ giọng hỏi, đó là bạn gái cũ của anh sao? Phụ nữ đôi khi có giác quan thứ sáu, ngay cả khi chưa từng gặp mặt. Sao cơ? Lâm Tấn Thận cúi đầu xuống, có vẻ như không nghe rõ. Anh nhìn cô với đôi mi dài khẽ rũ, ánh mắt nghiêm túc, đầy kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Nhận ra mình lỡ lời, Lục Nghi sửa lại, giọng nói càng nhỏ hơn. Xin lỗi, ý em là, đó có phải là người anh từng đi xem mắt không? Cô lại khẽ bổ sung, là cô gái không chấp nhận tính cách của anh và từ chối anh. Câu chuyện này do Lâm Dự Mặc kể. Lâm Tấn Thận từng gặp mặt một cô gái, nhưng cô ấy không đồng ý, lý do là tính cách không hợp. Dù vậy, cả hai đều hiểu rằng vấn đề thực sự là Lâm Tấn Thận quá cứng nhắc và thiếu tinh tế. Chi tiết cụ thể chỉ người trong cuộc mới biết, nhưng Lục Nghi không khỏi tò mò. Với kinh nghiệm của mình, cô đoán rằng Lâm Tổng chắc hẳn đã tạo ra một tình huống khó quên nào đó. Lâm Tấn Thận ngước mắt nhìn, sau vài giây, ánh mắt anh rơi trên người cô gái mặc váy vàng, nhưng không hề để lại chút ấn tượng gì. Khi cúi xuống nhìn Lục Nghi, anh phát hiện đôi môi cô hơi cong lên. Dù cố gắng kiềm chế, vẫn không giấu nổi nét vui vẻ tự nhiên. Cô không giận, mà là thực sự thích thú. Bàn tay lịch sự đặt trên eo sau của cô, nay trượt xuống, ôm lấy vòng eo thon gọn. Sự ấm áp từ tay anh xuyên qua lớp vải, khiến tim cô bỗng đập nhanh hơn. Anh không trả lời thẳng, chỉ nhìn cô, thấp giọng hỏi, cho dù là, tại sao em lại vui đến thế? Lục Nghi chớp mắt bối rối, nghĩ rằng mình đã che giấu rất tốt. Em, có sao? Sự tò mò của Lục Nghi cuối cùng vẫn chiếm ưu thế. Cô muốn biết liệu cuộc gặp mặt đầu tiên của anh với cô gái kia có phải ở khách sạn thuộc tập đoàn Hoa Vực không? Liệu hôm đó anh có ăn gì không? Hay là anh lỡ nói điều gì khiến đối phương phật ý? Hoặc có lẽ tất cả những điều này đều đúng. Lần trước khi nói chuyện với Lâm Dự Mặc, cô không tìm được câu trả lời. Nhưng Lâm Tấn Thận, với tư cách người trong cuộc, chắc chắn biết rõ hơn ai hết. Vậy, nguyên nhân thật sự là gì? Lục Nghi cố gắng hỏi han, nhưng liên tục bị ngắt lời bởi những vị khách đến chào hỏi. Mãi đến khi họ ngồi xuống chỗ sau khi nhận số tham gia đấu giá, cô mới có cơ hội tiếp tục. Em sẽ giữ bí mật mà, cô khẳng định với một nụ cười tự tin. Lâm Tấn Thận nhìn cô rất lâu, ánh mắt anh như không rời khỏi đôi mắt sáng trong của cô. Trong ánh sáng dịu dàng của hội trường, gương mặt điển trai của anh, cùng với sự hiện diện của người vợ mới cưới bên cạnh, toát lên một vẻ gần gũi khó tin. Nhìn từ bên ngoài, họ thực sự giống như một cặp đôi mới cưới. Tình cảm tốt đẹp, anh chăm chú lắng nghe từng lời cô nói, không có chút nào tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Sau một lúc, anh khẽ lên tiếng, hóa ra trong lần đầu gặp, anh đã để lại nhiều điều khiến em không hài lòng đến vậy. Thực ra cũng không nhiều. Lục Nghi phản bác, cố đưa câu chuyện quay về vấn đề chính. Cô gái mặc váy vàng kia. Lâm Tấn Thận thả chân xuống, ngồi thẳng dậy, nói, vậy thì chúng ta đi thôi. Đi, bây giờ á, ừ, tại sao? Cô bất ngờ, bởi họ chỉ vừa mới đến chưa lâu. Anh mím môi, nhấn nhá từng chữ, thỏa mãn em quan trọng hơn. Lục Nghi mở to mắt, đôi lông mi dài run nhẹ như cánh quạt. Cô bất giác ngồi thẳng lưng, cẩn thận quan sát xem liệu có ai gần đó nghe thấy không. May mắn là họ ngồi ở hàng ghế đầu, xung quanh khá thưa người. Dù vậy, tim cô vẫn đập mạnh hơn. Anh đang nói gì vậy? Như hiểu được suy nghĩ của cô, Lâm Tấn Thận bình thản bổ sung, thỏa mãn sự tò mò của em quan trọng hơn. Khi anh nói, nét mặt hoàn toàn không thay đổi, như thể việc cố ý lược bớt một từ là vô tình. Nếu có gì mơ hồ, có lẽ là do chính người nghe suy diễn. Lục Nghi, cảm ơn, giờ cô chẳng còn chút tò mò nào nữa. Phần đấu giá bắt đầu với lời phát biểu khai mạc của gia đình Ngô. Ông Ngô với dáng người hơi mập, gương mặt tròn chỉnh tỏa ra nét tươi cười như tượng Phật Di Lặc. Bà Ngô bảo dưỡng tốt, dung nhan vẫn toát lên vẻ quý phái dù đã lớn tuổi. Cô gái mặc váy vàng được giới thiệu là con gái út của họ Ngô Nhược San. Cô ấy bước lên sân khấu với vẻ tự tin, duyên dáng, khó ai không yêu mến. Khi Lục Nghi quay sang nhìn, Ngô Nhược San cũng không ngại nhìn lại. Trong ánh mắt ấy không có chút địch ý nào, thay vào đó là sự tò mò đầy thiện chí. Cách chương.